Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 139, Thanh Lân Lão Tổ mệnh lệnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đây là cái gì cấp bậc họa quyển nhì. Phi tiên thai thượng mọi người từng cái nhìn kia giữa không trung màu tím đậm bên trong có chút hiện lên tranh họa quyền, mỗi cái trên mặt toát ra vẻ kinh nghi, bởi vì căn cứ trước Bích Linh Tiên Tử giảng thuật, này tử sắc cấp bậc họa quyền đã là trước mắt trong tam giới thượng thừa tài nghệ. Nhưng là này màu sắc tử không tử, tranh không tranh họa quyền rốt cuộc là cái gì cấp bậc nhì? Bất quá, khi bọn hắn thấy Bích Linh Tiên Tử kia vạn phần hoảng sợ biểu tình lúc, trong lòng cũng đại khái đoán được một ít, chẳng lẽ đây là nửa bước màu cam đẳng cấp? Tất cả mọi người từng cái suy tư nói, bởi vì một loại đang tu luyện một ít công pháp và vũ kỹ lúc có thiên phú dị bẩm người sẽ ở vốn là dự trù trong cảnh giới lại về phía trước bước ra nửa bước, mặc dù bởi vì khách quan rất nhiều nguyên nhân không có đi đến cao hơn cái cảnh giới kia, nhưng là uy lực đã không phải là nguyên cảnh giới có thể tương đề tịnh luận. Không đơn thuần là cao hơn nửa bước vấn đề, càng là nói rõ tu luyện người đã là chạm tới cảnh giới cao hơn ngưỡng cửa, lại là nửa bước tranh. Bích Linh Tiên Tử trong con mắt vẻ khiếp sợ không giảm, kinh ngạc đứng ở nơi đó lẩm bẩm nói. Trong đầu của nàng nhanh chóng hiển hiện ra một cái hình ảnh, chẳng lẽ là hắn đó trong lời tiên đoán vị nào? Nàng cơ thể hơi có chút run rẩy, ngơ ngác nhìn giữa không trung họa quyền, lẩm bẩm lên tiếng, "Tiên tử, chúng ta có thể bắt đầu cấu trúc phòng ngự sao?" Đang lúc này, một cái vang dội thanh âm ở sau lưng nàng chậm rãi vang lên. Bích Linh Tiên Tử cơ giới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tả Đạo Chân Phong Thần Như Ngọc đứng ở phía sau nàng. Ánh mắt bình thản nhìn nàng, có thể ngược lại là có thể rồi, chỉ là, chấm ngoặc kép, Bích Linh Tiên Tử nhìn Tả Đạo Chân, mặt lộ vẻ khó xử, thế nào, tiên tử còn có cái gì băn khoăn sao? Tả Đạo Chân chậm rãi mở miệng hỏi. Bích Linh Tiên Tử nhìn kia giữa không trung tản ra ánh sáng năm màu rực rỡ tươi đẹp họa quyền, hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói. Bản tiên tử cũng coi là ta Tiệt Thiên Giáo cấu trúc phòng vệ cao tay, nhưng là cao như vậy cấp bậc linh phù họa quyền ta còn là lần đầu cấu trúc, cũng không biết kia tỷ lệ thành công nhiều đến bao nhiêu. Ừ, chẳng lẽ này cấu trúc lồng bảo hộ còn có thất bại tỷ lệ? Tả Đạo Chân chậm rãi hỏi. Dĩ nhiên, từng cái cấp bậc tiên giới tu sĩ có thể đối với ứng cấu trúc tương ứng cấp bậc họa quyền, không sợ ngươi chê cười, bằng vào ta cảnh giới, đối với lục giới linh phù họa quyền có thể làm được 100% thành công, đối với tử sắc cấp bậc cũng chỉ có 80% nắm chặt. Về phần này nửa màu cam cấp độ truyền thuyết họa quyền, ta thấy cũng là thấy lần đầu tiên đến, chớ nói chi là cấu trúc. Hì hì. Bích Linh Tiên Tử xin lỗi hướng Tả Đạo Chân cười một tiếng, ngượng ngùng nói, à, này, chẳng những là Tả Đạo Chân, phi tiên thai thượng toàn bộ mọi người vừa nghe lời này, từng cái lại vừa là thất kinh, mỗi cái trên mặt dần dần khó xem, này họa quyền phẩm cấp cao, thậm chí ngay cả tiên nhân đều là không thể làm gì. Vậy nó cao có ý nghĩa gì đây? Tiểu Tuệ Minh cũng yên lặng đứng ở trên đài cao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên lai phần kia bướng bỉnh đã sớm không thấy bóng dáng. Cướp lấy là một loại nồng nặc vẻ ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này giữa trong nháy mắt xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều phi thường như đưa đám cùng tuyệt vọng. Bởi vì, không sợ không có hy vọng, chỉ sợ có hy vọng nhưng cũng trơ mắt cùng nó gặp thoáng qua. Bây giờ nếu như có này phòng vệ đại tre, ở nơi này Huyền Châu đại lục trên, Tam Thanh Tông phòng ngự liền trực tiếp là vượt qua toàn bộ tông môn bang phái. Bất luận là Nguyên Lai cùng với cùng nổi danh Hạc Minh Tông, Đủ Vân Tông, hay lại là nhân tài mới nổi Thất Tinh Phái, Thiên Thương Phái, còn có kia Tử Hà Tông vân vân, đều là chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, quan trọng hơn là, bây giờ Huyền Châu Đại Địa Hạo Kiếp lại sắp tới. Lại thiên giới không tốt thượng thần cùng với ma giới tôn giả đã bắt đầu ở này Huyền Châu Đại Lục. Trên bắt đầu hoành hành, nếu như có này cường đại phòng vệ, thì có sinh mệnh bảo đảm. Nhưng là bây giờ, bước đầu tiên siêu cấp hoàn mỹ họa quyển hội chế mà ra. Nhưng là, này bước thứ hai làm sao bây giờ? Mọi người từng cái ủ rũ cúi đầu, lo lắng, gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Đoàn đoàn loạn chuyển, ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người ở đây mỗi cái lòng như lửa đốt, tay chân luống cuống lúc. Đột nhiên, một đạo cười to chi âm ở phương thiên địa này giữa đột ngột vang dội lên. Sư phụ, trên mặt đẹp sầu vân thảm đạm Bích Linh tiên tử. Đột nhiên ở nơi này đạo cười to chi âm vang dội lên lúc. Mặt đầy kinh nghi đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó, vui sướng cùng thần sắc kích động ở tại trên mặt đẹp hiện ra. Chỉ thấy ở đó trong cao không, một cái khổng lồ vô biên hỏa kỳ lân đồ án lóe một cái rồi biến mất. Ở đó hỏa kỳ lân đồ án biến mất trong nháy mắt. Chỉ thấy ngày đó hỏa cuồn cuộn, trong nháy mắt liền tràn ngập phương thiên địa này. Ở đó ngọn lửa hừng hực phía trên, cả người hồng bào bao phục trên thêu ngọn lửa đồ án lão giả chậm rãi hướng này họa quyển phương hướng sải bước đi tới. Lão giả kia phong thần như ngọc, tóc bạc trắng bay lượn, cùng kia hồng sắc bao phục cùng dưới chân ngọn lửa hừng hực tạo thành so sánh rõ ràng. Đồ nhi tham kiến sư phụ. Bích Linh tiên tử vội vàng khom người ôm quyền, đảo qua trước cao ngạo vẻ, cao giọng nói: chúng ta tham kiến lão tổ. Mọi người vừa nghe, cũng là vội vàng khom người hành lễ. Có chút đệ tử cũng trực tiếp quỳ sát lại đi. Lão tổ đến, Tam Thanh Tông mọi người giờ phút này tâm tình đây tuyệt đối là kích động tột đỉnh. Ở trong lòng bọn họ chính giữa, kia vũ hóa phi thăng lão tổ, chính là bọn hắn tối cao vinh dự. Ở trong lòng mọi người vị trí, thậm chí đều vượt qua thượng thương, kia từng cái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, có chút đệ tử cũng kích động mừng đến chảy nước mắt. Ha ha, lão phu một mực ở quan sát các ngươi bên này động tĩnh. Đối với các ngươi mấy ngày qua này cố gắng, lão phu vẫn tương đối hài lòng, nhất là kia vị tiểu huynh đệ. Thanh Lân lão tổ xa xa đứng ở kia ngọn lửa hừng hực bên trong, nhìn kia đứng ở trên đài cao Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Tuệ Minh thân thể rung một cái, cũng cảm giác có một cổ bàng bạc linh lực từ cái này trên bầu trời cuốn tới, nhanh chóng tiến vào đem bên trong thân thể tứ chi bách mạch bên trong. Trong nháy mắt, kia nhân 8 ngày liên tục hội chế mà sinh ra sức cùng lực kiệt cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí kia vốn là đỏ ngầu vẻ cặp mắt, cũng là vào giờ khắc này khôi phục trong suốt màu trắng đen. Hắn nhất thời hoảng sợ, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Người tiên nhân này chính là tiên nhân, chỉ là nhìn ta liếc mắt, liền sinh ra lớn như vậy hiệu quả. Vậy nếu như hắn thả ra cảnh giới uy áp lời nói, này phi tiên thai thượng người sở hữu không phải toàn bộ tan tành mây khói nhỉ? Tuệ Minh cảm tạ lão tổ chăm sóc. Tiểu Tuệ Minh không dám thờ ơ, vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người nói: ha ha, được sủng ái mà không kiêu. Hiếm thấy hiếm thấy, Thanh Lân lão tổ không có ở nhìn hắn, cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia giữa không trung huyền diệu dị thường vẽ tranh họa quyền, chậm rãi nói: Tả Đạo Chân, Bích Linh. Tuệ Minh nghe lệnh. Đột nhiên, hắn ở đó giữa không trung tinh thần rung một cái, ngửa đầu một cái, lớn tiếng nói: hiện lão hủ lấy thiên giới tiệt thiên giáo chấp pháp đường danh nghĩa mệnh lệnh bọn ngươi. Vì thủ hộ này huyền châu đại lục đông nam tam tông. Liền có thể tiến lên, dùng cái này nửa màu cam đẳng cấp khác linh phù họa quyển cấu trúc phòng vệ đại tre. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.